Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Châu Bò Chuột. Lý Đại Ngưu vẻ mặt đưa đám không dám nói chuyện. Hắn vô cùng muốn nói không phải lá bùa quá tiện nghi, mà là Bân ca ngài đưa tiền quá nhiều a, mà lại còn muốn có bao nhiêu mua bao nhiêu, khiêng đến hắn hai đầu cánh tay đều tê. Lý Đại Ngưu đang muốn rời đi lúc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Liền đối, đúng, Vương Bân một giọng nói. Bân ca, ngày mai liền là gia tộc khảo hạch thời gian. Ngài có thể nhớ kỹ muốn xuất tràng a. Mọi người đều chờ lấy thấy ngài uy trấn bát phương đây. Nga, Vương Bân khoát tay áo, một điểm đều không để trong lòng. Đối với Lý Đại Ngưu lời này, hắn trực tiếp tiến tai trái tai phải ra. Hiện tại đoán chừng cũng quên đến không sai biệt lắm. Hắn sự chú ý, tất cả đều đặt ở trước mắt hai bao tải lá bùa trên. Ai, hôm nay có bận rộn. Về tới trong phòng, Vương Bân liền bắt đầu máy móc tính vẽ bùa. Hắn vẽ lên là trì rũ phù. Bởi vì cái gọi là giang hồ có hiểm ác. Liệu thương đồ vật này là lo trước khỏi họa. Càng nhiều càng tốt. Vừa mới bắt đầu vẽ lên một hai tấm, Vương Bân còn cảm thấy đơn giản, nhưng vẽ lên 7-8 tấm sau đó, hắn liền cảm giác được hồn lực phát ra đã tiếp cận cực hạn. Hắn không thể không điều chỉnh nghỉ ngơi một chút. Tâm nói thực sự là quá rảnh, mua tội chịu a, bất quá vì tiểu lạt tiêu, cái này điểm bỏ ra vẫn là đáng được. Dù sao, tiểu lạt tiêu thế nhưng là đem thân thể đều cho hắn. Như là cái này điểm chuyện nhỏ hắn cũng không muốn bỏ ra. Vậy cũng quá thiết công kê. Nhưng mà, không có bao lâu sau đó Vương Bân liền cởi mở cười ha hả. Tại liên tục mấy lần đến cực hạn sau đó, Vương Bân phát hiện hắn hồn lực lại có tiến bộ. Bất luận là chất trên, vẫn là lượng trên, cái này nhượng hắn cảm nhận được mừng rỡ. Hết thầy cũng không phải là bạch bạch bỏ ra nha. Vẽ bùa liền có thể dùng tán gái, lại có thể tu luyện hồn lực, thực sự là nhất cử hai đến a. Đêm lãng sao thưa, trong sáng dạ quang dưới xẹt qua một đạo hắc ảnh, một cái hắc y nhân lén lén lút lút chạy tới Tiêu Vũ Huyên ngoài phòng, cẩn thận xem xét rất lâu, lúc này mới lặng lẽ đẩy ra Tiêu Vũ Huyên cửa sổ xông vào. Chiếu vào hắc y nhân tầm mắt là mặc áo tắm Tiêu Vũ Huyên, này một thân hơi mỏng áo tắm khó mà che đậy Tiêu Vũ Huyên linh lung tinh tế uyển chuyển dáng người. Cho nên với đại bộ phận tiết bạch đều hiển lộ tại trong không khí. Ngay cả che lại này một bộ phận, cũng là ẩn ẩn như hiện. Tất cả đường cong, đều là như vậy hoàn mỹ. Tất cả góc cạnh, đều là như vậy rõ ràng. Hắc y nhân nhìn phải say. Tiêu Vũ Huyên ngẩn người. Nàng mới vừa thả nóng quá nước, đang chuẩn bị tắm rửa. Kết quả lại có cái tiểu tặc xông vào nàng trong khuê phòng. Cái này để cho nàng xông lên liền lên tức giận. Lớn mật tiểu tặc, vậy mà như thế không biết liêm sỉ. Vậy liền chịu chết đi. Tiêu Vũ Huyên lách mình cầm lên cách đó không xa hỏa tê lưu vân roi. Liền phải động thủ đối phó cái này thâu hương thiết ngọc tiểu tặc. Nhưng mà sau một khắc, quen thuộc thanh âm để cho nàng thân hình trì trệ. Đợi chút, là ta à? Hắc y nhân bỗng nhiên kéo xuống khẩu trang. Là ngươi. Tiêu Vũ Huyên tại xác nhận người tới là Vương Bân sau đó liền ngẩn ngơ. Nâng tại không trung tay phải cũng bắt đầu chậm rãi buông xuống tới. Nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Bân này đối. Đúng. Sáng lên hai mắt. Chính nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nàng trên thân một ít bộ vị không thả. Nàng liền đằng lần nữa giơ lên tay phải. Bộp. Hỏa tê lưu vân roi sen lẫn lên mấy đám hỏa diễm hướng Vương Bân rút đi. Vốn lấy Vương Bân thân thủ, Tiêu Vũ Huyên một roi này không hề nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Xuyệt, Vương Bân tránh ra sau liền hướng Tiêu Vũ Huyên khiến cái im lặng thủ thế. Sau đó nhỏ giọng nói ra, đừng đánh, cũng không phải chưa có xem qua. Ngươi, Tiêu Vũ Huyên thẹn đến toàn thân run rẩy. Một mảng lớn trắng nõn da thịt đều nhiễm trên một tầng hồng hà. Trông rất đẹp mắt, nhất là Vương Bân gấp nhìn chằm chằm không buông chỗ kia địa phương. Càng là run run rẩy rẩy đến làm cho người hoa cả mắt. Huyên Nhi, Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một cái phụ nữ trung niên thanh âm. Chính là Tiêu Vũ Huyên sư thúc. Tiêu Vũ Huyên nhẹ vỗ ngực, nhanh chóng bình phục lại tâm tình kích động. Lúc này mới hướng ngoài cửa sư thúc hồi nói. Không có việc gì, mới vừa có chỉ chuột chạy vào tới. Sư thúc ngài là không biết. Này chuột hai con mắt biết phát sáng. Dọa đến ta một roi liền quất tới. Vương Bân núp ở một bên, dùng sức đình chỉ ý cười. Sợ bị ngoài cửa nữ cường giả phát hiện. Mặc dù Tiêu Vũ Huyên lời này giống như là ở mắng hắn. Nhưng cái này lại như thế nào? Ai từng thấy giống như hắn dạng này thành công? Dạng này trâu bò chuột. Vương Bân nhìn xem nhếch lên miệng Tiêu Vũ Huyên. Phảng phất lại nhìn đến ngay từ đầu Tiểu Lạt Tiêu. Lúc kia, Tiểu Lạt Tiêu rất thú vị. Mặc dù bây giờ Tiểu Lạt Tiêu cũng không tệ. Nhưng Vương Bân hay là hy vọng. Hai người ngẫu nhiên có thể đánh mắng thoáng cái. Đó mới là hạnh phúc nhân sinh. Nga, hai mắt biết phát sáng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh đồng tàng bảo chuột. Huyên nhi ngươi có hay không đem nó lưu lại. Mở cửa nhanh, ta muốn tiến vào. Tiêu Vũ Huyên sư thúc hít thở có điểm gấp rút. Tựa hồ có muốn xông vào tới khuynh hướng. Dọa đến Vương Bân cùng Tiêu Vũ Huyên hai người trái tim một nói ra. Hai mắt tròn trống. A, sư thúc ta đang tại tắm rửa đây. Mới vừa ta một roi không trúng. Kia là cái gì tinh đồng tàng bảo chuột liền từ cửa sổ leo ra đi. Tốc độ kia chuồn đi đến tặc nhanh. Tiêu Vũ Huyên gấp đến vỗ vỗ nước nóng. Phát xuất thủy âm thanh dùng giả trang đang tại tắm rửa. Lúc này mới tốt cự tuyệt mở cửa. Bằng không nhượng sư thúc nhìn thấy Vương Bân tại phòng trong. Khẳng định phải xảy ra chuyện. Nó hướng cái nào phương hướng chạy? Phía Tây. Tiêu Vũ Huyên đáp nói. Phía Tây a, ta hiện tại liền đi xem xét một phen. Ai, thật là đáng tiếc. Huyên nhi ngươi lần sau nếu là gặp lại đến này tinh đồng tàng bảo chuột. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên đã quấy rầy nó. Ngươi có lẽ không biết. Tinh đồng tàng bảo chuột rất là hiếm hoi. Nhưng là mỗi lần vừa xuất hiện đều nhất định có thể cho người ta mang theo tới hảo vận. Tin đồn, này chuột song đồng đối. Đúng, bảo vật một loại đồ vật phi thường nhạy cảm. Mỗi khi vọng thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật muốn đem góp nhặt hồi trong huyệt động. Do đó có như vậy một cái thuyết pháp. Ngày nào gặp này chuột, liền là gặp may thời khắc. Tiêu Vũ Huyên sư thúc không nhịn được than thở. Sau đó cấp tốc rời đi. Xem ra là đi tìm kiếm này hư vô phiêu miểu tinh đồng tàng bảo chuột. Mà Tiêu Vũ Huyên nghe được sư thúc lời nói này sau đó liền là từng đợt bó tay. Nàng vốn là muốn mượn này diễu cợt thoáng cái Vương Bân là chuột. Vậy mà lén lén lút lút liền dạng này lén trốn đi tiến vào nàng trong khuê phòng. Còn là ở nàng lúc tắm rửa. Nhưng mà, cái này bản trên đinh đinh sự tình vậy mà nhượng Vương Bân cho hàm ngư phiên thân. Vẫn là thông qua nàng sư thúc trong lúc vô tình ngôn ngữ xoay người. Chẳng lẽ Vương Bân thực sự là may mắn tinh hóa thân? Một đường gặp dữ hóa lành. Thế nào, ca như vậy trâu bò chuột nhìn qua không có. Nhớ kỹ nga, gặp ta nói rõ ngươi phải đi đại vận. Nhất định muốn đem ta lưu xuống tới mới đối. Đúng, đây, Tiêu Vũ Huyên khóc cười không được. Vương Bân lại là cười bụng tám khối cơ bụng đều ra tới. Nhìn xem Tiêu Vũ Huyên biểu tình, tràn đầy nghiền ngẫm. Tiêu Vũ Huyên khẽ hừ một tiếng sau đó liền lập tức xuyên trên kiện áo choàng. Lúc này mới hỏi, ngươi thế nào tới? Nhớ ngươi, liền tới thôi. Vương Bân ẩn tình mạch mạch nói. Nghiêm chỉnh điểm, Tiêu Vũ Huyên giận nói. Tốt đi, Vương Bân nhún vai. Sau đó móc ra một đại chồng chất hoàng sắc lá bùa phóng tới trên bàn. Giang hồ hiểm ác, không ở bên người ngươi ta cũng nên thay ngươi lo lắng sợ hãi. Sợ ngươi sinh bệnh, sợ ngươi bị thương, sợ ngươi trúng độc, ta sợ ngươi không có đan dược chữa trị, cho nên ta cho ngươi đưa vật này tới. Cái này, Tiêu Vũ Huyên vô cùng cảm động, nàng không nghĩ tới Vương Bân đã vậy còn quá quan tâm. Mặc dù Vương Bân cũng dạy qua nàng một vài thứ, nhưng một mực đều là khi phụ nàng tương đối nhiều, mà vào giờ phút này tình cảnh, lại liên tưởng đến ngày mai chính là ly biệt ngày. Tiêu Vũ Huyên hốc mắt thì có điểm hồng.